vẫn luôn ngao đến Tằng Tôn hoàng đế bệnh nguy kịch mau treo khi Cố Văn Cảnh mới cảm giác thọ nguyên gần. Lúc này hắn đã có hơn 120 tuổi. Sau đó hắn lăng là ngao đến Tằng Tôn hoàng đế trước băng hà. Hắn mới đóng mắt, Lâm Trung trước hắn còn nhịn không được cảm khái một câu. Hoàng đế quả nhiên là cao nguy chức nghiệp, may mắn chậm thoái vị sớm. Nếu không hắn chẳng phải là muốn cùng chính mình cái kia cháu đích tôn hoàng đế giống nhau chết. Đột ngột ở ngôi vị hoàng đế thượng, Cố Văn Cảnh thoát ly thế giới này. Nhưng thật ra không biết hắn Lâm Trung trước mang theo trêu chọc ý vị câu nói kia. Lệnh đời sau hoàng đế nhiều có thoái vị dưỡng lão cầu trường sinh cử chỉ. Cố Văn Cảnh trở lại hệ thống không gian. Hắn phản ứng đầu tiên chính là kiểm tra chính mình có hay không đem linh tuyền không gian mang về. Tới, hệ thống nói, cái kia tùy thân không gian là ảnh hưởng thế giới cân bằng ngoại quài. Người đem này thu về hành vi là thực đáng giá tán. Cố Văn Cảnh đánh gãy hệ thống nói. Như vậy ta không gian đâu? Hệ thống, ngoặc kép, cùng ngươi linh hồn trói định. Xuyên qua sau là có thể kích hoạt. Cố Văn Cảnh thấy hệ thống không đem linh tuyền không gian tịch. Thu, liền hỏi nổi lên chính mình đôi mắt vấn đề. Ta ở phía trước mặt thế giới là có thể thấy rất nhiều không tầm thường đồ vật. Sau đó vừa mới thế giới kia cũng có thể nhìn đến Trần Hy linh tuyền không gian tồn tại. Ta đôi mắt có phải hay không thức tỉnh rồi dị năng? Hệ thống đáp, đúng vậy, mà thế giới thức tỉnh dị năng là quyết định bởi với linh hồn hay không cùng thế giới pháp tác. Phù hợp, người linh hồn cùng nguyên lai Cố Văn Cảnh, linh hồn có cùng nguồn gốc. Rồi lại có khác biệt, cho nên ở mặt thế giới ngươi bị phán định vì tân thân thể. Ngươi thức tỉnh rồi chính ngươi dị năng. Mà lôi hệ dị năng là người kế thừa nguyên lai, Cố Văn Cảnh kỹ năng, Cố Văn Cảnh hiểu rõ lúc sau. Lại nhịn không được nói. Ta đã quên hỏi, người cũng không nói cho ta, hệ thống bình tĩnh không gợn sóng nói. Rất nhiều bí ẩn đều là yêu cầu chính ngươi đi thăm dò. Ngươi không hỏi, ta sẽ không nói, Cố Văn Cảnh cảm thấy cùng không có gì cảm tình hệ thống so đo cái này rất không. Thú vị, liền nói. Đưa ta đi tiếp theo cái thế giới bãi. Sau đó Cố Văn Cảnh mới vừa xuyên qua lại đây. Phanh, một chút, từ nhánh cây thượng té xuống. Rơi hắn đầu váng mắt hoa. Đầu óc ầm ầm vang lên. Tác giả có lời muốn nói. Viết đến tứ công chúa muốn cho Trần Hy làm nữ phò mã. Ta bỗng nhiên tưởng viết một cái nữ phò mã ngạnh. Nữ giả nam trang tiến vào triều đình lệnh nam chủ đối nàng tâm sinh ái mộ. Hạ sau thế giới viết nam chủ phi nhân loại mũ gạch dưới mũ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, ngóng nhìn cánh gà một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ba cái, quang tương một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Diana 50 bình, Trung Sơn. Cần Cần năm xưa 40 bình, Cung Khi, Huyền Tiêu, Cần Nhi 20 bình, Trường Ca Khúc 13 bình, Đường Ruộng Bắc Niệm 12 bình, Tiêu Tương Tử, 10 dặm xuân phong không kịp ngươi, Chiều Hôm Phương Hoa, ngóng nhìn cánh gà, Văn Nhớ, 20.168.287. Hơi Toan Tranh, Hạ Mộc Tự Nhiên 10 bình, Cơ Vẫn Như Cũ 8 bình, Dĩnh Giật Phù Tang. Thế giới bão táp A 6 bình, Eden, Bộc Dương Thiếu Hạo, Bổng Kem, Đến Trễ Trung, Hương Hương, Phác Bái, Tuyệt Thế Đình, Vân Khai Thanh Phong, Nhai Tiểu Lâu 5 bình, Quả Cam Cắt Ra Liền Bạo, Lam Mị 3 bình, Hoa Rơi Chiên Cá, Hoa Khê Mạc, Hoa Rơi Người Độc Lập, Mười An, Nguyệt Vãn, A Lăng, Nhất Thời Gian, Tô Cười Bạch, Màu Xanh Lục Vân, Chuyện Nhảm Nhí. 21.333.113. Như nước nếu trời nắng một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.